Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 330, Isdet nổi gióa. Rõ ràng băng bể đâm, Isdet hai tay khoanh đưa ra trước, vận dụng trong cơ thể băng chi lực lượng, ở sau lưng bằng không chế tạo ra số lớn băng thứ. Sau đó đan chéo duỗi tại trước hai tay, mãnh liệt thu hồi lại, tả hữu mở ra bằng vai. Tạp chí trùng, đương Isdet xong lấy tay về sau, bị nàng chế tạo ra, trôi lơ lửng ở sau lưng nàng giống như to bằng cánh tay băng thứ. Mãnh liệt hướng về phía trước bích mâm toàn bộ bắn mà ra. Siêu siêu siêu, mấy chục miếng băng thứ trùng kích bắn tới. Tốc độ thật nhanh, bích mâm nhìn có chút áp lực, nhưng cũng không phải liền không có cách nào giải quyết. Nàng có áp lực đó là bởi vì nàng hình thể to lớn, rất cho thành là mục tiêu. Ngược lại, Isdet so với mà nói vóc người thấp bé, mình muốn đánh trúng nàng cũng không có đơn giản như vậy. Oanh, bích mầm nhìn bắn tới số lớn băng thứ, bạo lực đưa tay đem bên người một cái nhà lợi dụng bánh ngọt làm được kiến trúc cho kéo đến trước. Người, dùng cái này để ngăn cản Isdet đối với nàng phát bắn tới băng thứ. Bích mầm loại biện pháp này coi như không tệ, nhưng là nàng lại coi thường một cái vấn đề. Một cái để cho nàng ăn đại đại thua thiệt vấn đề. Đoàng đoàng đoàng, Isdet thi triển ra số lớn băng thứ, nhanh chóng công kích bắn. Nhưng là bích mầm nhưng bây giờ là dùng bánh ngọt làm được vật kiến trúc cho ngăn cản thân thể của mình. Như vậy cũng để cho nàng ngăn cản Isdet đối với nàng phát động công kích. Chẳng qua là khi nàng đem ngăn cản ở trước người bánh ngọt vật kiến trúc cho lấy ra sau, chính là phát hiện đứng ở phía trước Isdet bản người đã không thấy. Cái gì? Hỏng bét. Nhìn thấy cái này sau, bích mầm liền trong lòng biết lần này khả năng xảy ra đại sự. Nhưng cái này hết thảy đều đã buổi tối. Tại nàng khi phản ứng lại sau khi, Isdet đã xuất hiện ở trên đầu nàng không? Nghe được phong thanh, bích mầm theo bản năng nhìn sang, chính là phát hiện Isdet nhanh chóng từ trên trời cao tung tích. Kia nhọn cao gót, là bích mầm đời này nhất hy vọng xa vời ăn mặc trên cao gót dày. Vốn lấy nàng loại này mập mạp vóc người, nhất định không thể nào thuyền loại này cao gót dày cao gót. Phanh, dưới không trung rơi Isdet, chân phải toàn lực dậm tại bích mầm trên vai phải. Phốc suy, nặng như vậy đạp xuống đến. Isdet dày cao gót hạ cao gót, trực tiếp liền đâm vào bích mầm vai phải bên trong. Vì cái gì không trực tiếp công kích bích mầm đầu giải quyết hắn, mà là công kích vai phải? Bích mầm giàu gì cũng là một hoàng, tại thời khắc mấu chốt né tránh chỗ yếu, Isdet chỉ có thể là dậm tại bả vai trên. A, giày cao gót đâm vào bả vai phải. Cái này làm cho bích mầm thống khổ kêu thảm thiết. Chỉ bất quá, nàng kêu thảm thiết chẳng qua là kích thích Isdet trong lòng siêu run ép ngược đãi nghiêng về mà. Thôi, căn bản cũng không sẽ có được Isdet đối với nàng thương hại. Hừ, bích mầm kêu thảm thiết chẳng qua là đổi lấy Isdet một cái tuét miệng cười lạnh. Sau đó tại bích mầm căm phẫn dưới ánh mắt, người sau lợi dụng thân thể toàn chuyển chi lực, chân phải nâng lên, nhanh chóng rút đánh bích mầm béo mập lại xấu xí khuôn mặt. Phanh, Isdet một cước này lực đạo rất lớn, rút đánh vào bích mầm béo mập trên mặt lúc, người sau cả người liền bay rớt ra ngoài. Bích mầm hình thể đúng là so Isdet đại, nhưng là lớn hơn nữa cũng vô dụng, chỉ cần lực lượng đủ, quất bay nàng không là vấn đề. Phanh bá, bị Isdet liên tục hai lần đả kích, bích mầm toàn bộ béo mập thân thể té té xuống đất sau, còn tại bởi vì thụ lực quá lớn mà không ngừng quay ngược lại trợt đi. Isdet sau khi rơi xuống đất không có ngừng lưu lần hai tiến lên, đồng thời ngọc thủ hơi hơi một tấm, mạnh mẽ hơi lạnh ở trên tay nàng chế tạo ra một cái trường mâu. Tiến lên đồng thời chế tạo ra một cây băng chi trường mâu sau, Isdet hướng về phía bỏ dậy bích mầm đầu ném qua, mục tiêu chính là người sau chân. Hưu, đầu ném ra băng chi trường mâu tốc độ thật nhanh. Bích mầm sau khi nhìn thấy, lập tức đưa tay thả ra chính mình năng lực, đem phóng tới băng chi trường mâu biến thành bánh ngọt. Nhưng tất cả những thứ này đã đầy đủ cho Isdet tranh thủ được một chút thời gian. Hỏng bét, nhìn thấy đi tới trước người của nàng Isdet bày ra tư thế sau. Bích Mầm trong lòng thầm nói phải làm phiền thời điểm. Nhất thời đã nhìn thấy chung quanh thân thể xuất hiện số lớn băng thứ bao vây nàng. Hắc, Isdet cười lạnh nhìn kinh ngạc Bích Mầm. Sau đó hai tay mở ra, nhượng trôi lơ lửng bao vây Bích Mầm băng thứ đối với hắn phát động công kích. Khu vực băng thứ, siêu siêu tại Isdet dưới thao túng. Bao vây Bích Mầm số lớn băng thứ điên cuồng về phía sau người khoảng cách gần bắn. Tốc độ này so mới vừa rồi khoảng cách xa còn nhanh hơn. Bởi vì là khoảng cách gần chứ sao. Cứ việc như vậy rất nguy hiểm, mà còn cũng tới phi thường đột nhiên. Nhưng là Bích Mầm vẫn có biện pháp hóa giải Isdet đối với nàng phát động công kích. Điểm tâm nổ mạnh, Bích Mầm đứng ở tại chỗ. Cảm giác bốn phương tám hướng bao vây nàng. Còn đối với nàng bắn tới phô thiên cái địa băng thứ sau. Giơ chân lên mãnh liệt lại đạp lên mặt đất. Ầm theo Bích Mầm chân to dậm mặt đất. Nhất thời giữa liền sinh ra vô cùng mãnh liệt nổ mạnh. Lấy Bích Mầm bản thân làm trọng tâm 360 độ khuếch tán ra có thể đem bất kỳ vật chất cho biến thành. Điểm tâm năng lượng. Ông. Một tiếng động lạ. Isdet thi triển ra băng thứ. Tại Bích Mầm giận dữ thi triển hạ. Nhanh chóng biến thành đủ loại bánh ngọt. Từ đó, Isdet trăm ngàn cay đắng tìm tới phi cơ tấn công biết. Cứ như vậy bị Bích Mầm hóa giải. Ha ha, nhìn Isdet chiêu thức bị chính mình biến thành bánh ngọt sau. Bích Mầm liền phi thường đắc ý cười to. Thậm chí là nhìn liền cũng không có xem giờ phút này Isdet tại nơi nào. Nàng cũng đã não tàn đắc ý. 3 giờ phút này Isdet đã nhảy đến không trung. Dịu dàng thân thể mềm mại trên không trung tiêu sái đánh một cái búng tay. Sau đó đã nhìn thấy nàng xuất hiện sau lưng một tầng năng lượng vầng sáng. Lại tiếp theo chính là một viên to lớn băng cầu từ phía sau nàng nện xuống tới. Bạc băng nhảy đánh. Isdet khai hỏa chỉ sau. Thân thể trên không trung xoay tròn tránh ra băng cầu rơi đập đường đi. Từ băng cầu mặt bên xoay tròn đi tới băng cầu phía sau. Chân phải trọng lực đạp ở băng cầu trên. Nhượng băng cầu tăng nhanh xuống phía dưới rơi đập tốc độ. Cái gì? Chuyện này. A, vốn đang tại đắc ý cười to Bích Mầm. Khi nàng cảm giác có bóng mờ đang bao phủ nàng thời điểm ngẩng đầu nhìn qua. Vừa vặn chính là một viên to lớn băng cầu hướng về phía nàng nện xuống tới. Tốc độ quá nhanh. Tới lại vô cùng đột nhiên. Bích Mầm Abrut cũng không có nghĩ tới Isdet đã sớm lạo tự té có thể hóa giải nàng, khu vực băng. Thứ công kích, từ mà đã chuẩn bị tốt chiêu tiếp theo đang đợi nàng đắc ý thời điểm đối với nàng tiến hành tăng. Thêm công kích, hỗn đản, Bích Mầm đang bị băng cầu cho đập trúng sau. Cả người bị áp trên mặt đất mà nhanh chóng chợt đi lúc. Chịu đựng thống khổ đồng thời. Còn thầm mắng một tiếng. Phanh bá, bị từ trên trời hạ xuống nện xuống tới to lớn băng cầu đập trúng thân thể Bích Mầm. Có 7 mét thân cao thân thể, vẫn bị to lớn băng cầu đè về phía trước chợt đi. Tại chợt đi thời điểm, thân thể cùng mặt đất va chạm, nhượng Bích Mầm vô cùng khó chịu. A a a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.